Tinh tế sủng hôn, chương 16, góc truyện audio.com. Những con đường làm bằng kim loại dài sáng bóng, tất cả đều được nối thông với nhau. Thiều Y không có cách nào đo đạc được tinh hạm này lớn bao nhiêu, nhưng lúc trước khi ngồi trong khoang điều khiển cơ giáp thì cô đã thấy được tổng thể của chiếc tinh hạm, cảm giác giống như một quái vật khổng lồ đang ngủ đông. Yên tĩnh bỏ neo trong vũ trụ tối đen vô tận, tốn mất nửa ngày. Thiều Y cũng không biết đi là mình đã đi qua bao nhiêu nơi, nhưng điều này đã làm cho cô được mở mang tầm mắt lần nữa. Đồng thời cũng có hiểu biết ban đầu về việc tinh hạm di chuyển trong vũ trụ. Trong tinh hạm, nếu không thấy hoàn cảnh bên ngoài vũ trụ thì phỏng chừng sẽ cho rằng mình đang ở trong một không gian khép kín nào đó. Mãi đến khi Lithiu sử dụng quyền hạn cao nhất của hạm trưởng tinh hạm, lệnh cho trí não tinh hạm mở một mặt cắt thành màn hình thì mới có thể quan sát bên ngoài tinh hạm 360 độ không góc chết. Tinh hạm thả neo trong một vùng thiên thạch không chuyển động. Chúng nó đã yên lặng mấy ngàn năm, mấy vạn năm đây, trở thành một quang cảnh trong vũ trụ. Khu thiên thạch như thế này cũng thường xuyên trở thành địa điểm ẩn nấp của bọn hải tặc vũ trụ. Có điều hàng năm khu thiên thạch này đều có đội tuần tra vũ trụ của đế quốc tuần tra, nên ngược lại hải tặc không dám tới nơi này. Thiều Y hơi ngẩng đầu. Thông qua màn hình không gian ba chiều, cô nhìn thấy được những tảng đá lớn đang bay lơ lửng trong không gian tối đen. Ngoài ra còn có vài cơ giáp trên những tảng đá đứng yên đó. Sau khi quan sát một lát, cô mới phát hiện những cơ giáp kia đang dọn dẹp thiên thạch xung quanh tinh hạm. Dùng laser cắt những thiên thạch khổng lồ kia thành miếng nhỏ, sau đó chất đống qua một bên. Rồi bỏ vào trong không gian quang giáp X. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Thiều Y cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Ly Thiêu mặt không thay đổi, giọng nói bình tĩnh, hẳn là Hao giao cho bọn họ nhiệm vụ dọn dẹp thiên thạch chung quanh tinh hạm. Những thiên thạch này đã bị ảnh hưởng của phóng xạ vũ trụ, nên nếu phối hợp nó với vật chất khác thì có thể gây ra sự thay đổi hóa học, trở thành một loại phân bón, từ đó vận chuyển đến một số hành tinh có đất đai cằn cỗi để cải thiện thành phần thổ nhưỡng ở đó, làm cho nơi đó thích hợp để gieo trồng. Thiều Y cái hiểu cái không? Ngày hôm qua sau khi có máy liên lạc cá nhân thì cô đã dùng nửa ngày để sờ soạng nó từ trong ra ngoài một lần, sau đó dùng hình thức giọng nói để tìm hiểu rất nhiều thứ, nhưng sự cách biệt văn hóa hơn 6.000 năm không thể vượt qua một cách đơn giản như vậy. Có vài từ đặc biệt dù cô vô cùng cố gắng nghe nhưng vẫn rất tối nghĩa. Còn có rất nhiều thứ cô nghe cái hiểu cái không? Cô muốn ra ngoài xem thử không? Ly Thiêu thấy cô nhìn không chớp mắt nên hỏi. Thiều Y lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu nói. Tôi cảm thấy những cơ giáp kia rất tốt, không biết tôi có thể điều khiển hay không. Tuy rằng cô tự tin với võ nghệ của mình, nhưng đối với loại vũ khí công nghệ cao này vẫn cảm thấy có chút hứng thú. Bởi vì chúng nó có thể bay vào không trung, tiến vào vũ trụ. Mà khinh công của cô có tốt cũng không thể dựa vào bản lãnh của mình để bay vào vũ trụ được. Lời này làm cho Ly Thiêu nhìn qua, anh có chút chần chờ. Tuy rằng cô gái này có võ công cao cường hơn nữa, thân thể cũng có chút đặc biệt, nhưng trên bản chất thì vẫn là một Omega nữ. Cũng không biết giá trị tinh thần lực cùng nền tảng thể lực có thể đạt tới giá trị cơ bản để điều khiển cơ giáp hay không. Tuy rằng sự giáo dục 30 năm mà anh nhận được làm cho anh biết Omega là một chủng tộc như thế nào. Bọn họ yếu đuối mẫn cảm, thân thể lại càng thêm yếu ớt, là một chủng tộc cần được che chở bảo vệ và có lực hấp dẫn tuyệt đối với Alpha. Tuy rằng cũng có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng tuyệt đối không có Omega có tố chất thân thể đạt tới chiến sĩ cơ giáp Alpha, nhưng anh cũng biết không thể đánh đồng cô gái bên cạnh mình với những Omega bình thường kia. Anh cũng không xem cô như những Omega chỉ chạm vào là vỡ đó. Trước tiên phải kiểm tra tinh thần lực và tố chất thân thể của cô đã. Nếu như đạt tới tiêu chuẩn thì có thể điều khiển cơ giáp. Anh dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đến lúc đó tôi sẽ đặt làm riêng một chiếc cơ giáp phù hợp với tinh thần lực của cô. Ý của Ly Thiêu là muốn cho mình một chiếc cơ giáp sao? Thông qua mạng vũ trụ, Thiều Y có nghe nói chi phí chế tạo một chiếc cơ giáp rất cao. Hiện tại trên người cô không có đồng nào hơn nữa, cũng không biết kiếm tinh tệ thông dụng trong vũ trụ như thế nào, có thể nói bây giờ cô ăn của anh, uống của cô, nếu không phải dựa vào ơn cứu mạng, cô cũng tiện ăn của anh hơn nữa. Dựa theo tình huống hoàn toàn không biết gì về thế giới tương lai của cô bây giờ thì chắc hẳn trong thời gian rất dài sắp tới cô vẫn sẽ ăn bám anh. Cứ như vậy, thì ơn cứu mạng gì đó cũng trả hết rồi, hơn nữa còn trả dư là khác. Ngược lại có vẻ như cô ra mặt dày bám lấy anh không buông. Làm ơn cầu báo đáp. Cái này, cảm ơn, chỉ có điều chờ tôi kiếm được tinh tệ rồi nói sau. Thiều Y rối rắm hồi lâu, rốt cuộc quyết định làm người vẫn nên phúc hậu một chút. Không cần, tặng cô một chiếc cơ giáp cũng không tốn bao nhiêu tiền. Ly Thiêu thản nhiên nói, trong tiềm thức của anh, nuôi cô là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây Ly Thiêu tự nhủ phải tìm cơ hội hỏi hao tiền gửi trong ngân hàng vũ trụ của anh còn bao nhiêu. Nghe nói nuôi dưỡng Omega là chuyện cực kỳ lãng phí. Nếu như không đủ thì anh phải nghĩ biện pháp kiếm thêm tiền. Nghĩ như thế, Ly Thiêu không khỏi có chút ảo não vì trước kia không quan tâm đến chuyện này. Bởi vì tài chính đế quốc cấp cho các hoàng tử đã đủ để anh chi tiêu sinh hoạt và vũ khí, năng lượng, cho nên anh không cần thiết phải phân tâm vì vật ngoài thân. Cái gì gọi là không tốn nhiều tiền? Là do cô xem sai hay là ở trong mắt anh? Cơ giáp quả thật không phải là đồ vật xa xỉ, hoặc là thân phận của anh không tầm thường nên không để số tiền kia vào trong mắt. Chỉ có người tài đại khí thô mới có thể bình tĩnh nói ra những lời này như vậy. Nếu anh muốn tặng cho mình thì Thiều Y cũng không khách khí nữa, vì vậy cô dứt khoát nói. Vậy thì cảm ơn, không nhận đồ Ivena tặng là bởi vì cô và Ivena không thân quen. Không thể vô duyên vô cớ nhận quà của người xa lạ. Đỡ phải về sau vì một chút ân nghĩa đó mà tự chuốc lấy phiền toái. Nhưng cô đã cứu Ly Thiêu, hơn nữa Ly Thiêu cũng biết thân phận, lai lịch của cô, hai người lại có ân tình nên tất nhiên là dễ dàng tiếp nhận hơn. Trong lúc đi dạo hơn nửa tinh hạm, Ly Thiêu vẫn luôn cẩn thận quan sát sắc mặt Thiều Y, phát hiện cô mặt không đỏ, thở không mạnh thì lập tức có đánh giá về thể lực của cô. Quả nhiên là không thể dùng Omega bình thường để đánh giá cô được. Trong lòng Ly Thiêu hơi vừa lòng, có điều vẫn có một chút nghi hoặc, anh không biết tình huống của cô là gì. Cô giống như một Omega sử dụng thuốc để ngụy trang thành Beta, nhưng cô lại chưa từng tiêm vào người bất kỳ loại thuốc ức chế nào giống như trời sinh. Đã như thế, chỉ có lúc đang chảy máu thì mới có thể từ trong máu cảm nhận được tin tức tố Omega của cô. Tình huống của cô quá đặc biệt, tuy rằng Ly Thiêu tự tin có thể bảo vệ cô nhưng loại tình huống như thế này cũng không nên để quá nhiều người biết. Lúc đến phòng y tế, Ly Thiêu dừng bước lại sau đó dẫn cô đi vào. Lúc này trong phòng y tế không có người nào, chỉ có Ivena làm việc với một đống máy móc chữa bệnh trước mặt. Khi Ivena nhìn thấy bọn họ tiến vào thì có chút ngạc nhiên, sau đó tạm dừng công việc đang làm. Cười nói, chỉ huy, Thiều tiểu thư, không biết có cần phục vụ gì không? Ivena, chỗ cô có thuốc kích thích khởi phát tinh thần lực không? Ly Thiêu hỏi, Ivena có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều mà mở tủ lạnh bảo quản thuốc ra kiểm tra sau đó nói. Không có hàng tồn, cần phải phối chế. Chỉ có điều trên tinh hạm không có nguyên liệu, chỉ có thể đến hành tinh Hắc Minh mua một ít. Kỳ thật thuốc kích thích khởi phát tinh thần lực là dành cho những người chưa khởi phát tinh thần lực sử dụng. Cư dân đế quốc chỉ cần đăng ký thân phận thì vào lúc 5 tuổi sẽ đến các bệnh viện lãnh thuốc kích thích khởi phát tinh thần lực miễn phí để khai phá tinh thần lực. Đây cũng là thứ cần thiết để cho mọi người sử dụng không gian quang giáp thiết yếu sau này. Những thành viên trên tinh hạm khởi phát tinh thần lực từ lâu, hơn nữa trên tinh hạm cũng không cần thứ này nên Ivena không chuẩn bị. Hơn thế còn vứt nó vào trong xó xỉnh nào đó. Sau khi Ly Thiêu nghe xong thì gật đầu rồi dặn cô đến lúc đó nhớ phối chế ra một liều kích thích khởi phát tinh thần lực cao cấp, sau đó dẫn Thiều Y rời đi. Ivena có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng hai người rời đi. Xem ra thân phận vị Thiêu tiểu thư này rất thần bí. Sau khi ra khỏi phòng y tế, Ly Thiêu nói với Thiều Y, ngày mai tinh hạm sẽ khởi hành đi đến hành tinh Hắc Minh cách nơi này khoảng 300 năm ánh sáng. Nếu như không lợi dụng bước nhảy không gian thì cần phải mất 48 giờ. Hoàn cảnh hành tinh Hắc Minh không tệ. Vùng biển trên tinh cầu này rất đặc biệt, là tinh cầu nổi tiếng về du lịch bên trong tinh hệ Thương Vân. Đến lúc đó nếu cô có hứng thú thì sẽ dẫn cô đi thăm thú một phen. Thiệu Y đứng bên cạnh vừa nghe Ly Thiêu giải thích vừa tìm kiếm tư liệu trên máy liên lạc cá nhân về hành tinh Hắc Minh. Khi cô nhìn thấy sự đặc biệt của tinh cầu kia thì chỉ có thể nói em gái như cô lại được mở rộng tầm mắt rồi. Thế giới tương lai quả nhiên kỳ quái. Cách chương.